Tổng giám đốc cấp trên ao. Chương 71, tất cả đều kết thúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất cả đều kết thúc. Đường Húc Nhiêu, đồ khốn kiếp. Hải Hải dụ dưng dưng chạy ra ngoài. Anh giơ tay vuốt ve một bên má phải bỏng rát của mình, trong lòng cũng trở nên hoang mang. Đáng chết, rốt cuộc anh đã làm cái gì vậy? Đường Húc Nhiêu nắm lấy điện thoại, cũng không nhìn xem bây giờ là mấy giờ, trực tiếp ấn số điện thoại của Thiệu Hành. Thông báo xuống dưới, bắt đầu từ bây giờ các nhân viên từ tầng quản lý trở lên cả ngày lẫn đêm đều làm thêm giờ, mình muốn bàn giao xong hết tất cả các công việc trong thời hạn 10 ngày. Đường Húc Nhiêu bắt đầu điên cuồng làm việc, liên tục 24 giờ trong một ngày đều làm trong công ty. Mà Hạ Hải Dụ, bỏ bê công việc 10 ngày không rõ nguyên nhân, không đi đến công ty, cũng không có trở về biệt thự Đường gia nữa. Cô giống như vứt hết tất cả đồ đạc không cần dùng đến nữa. Vào ngày 15 tháng 10, bầu trời đầy mây mù. Đường Húc Nhiêu đi ra khỏi tập đoàn Đường Thịnh, ngửa đầu, nhìn lên vị trí đã từng là của mình. Kết thúc, tất cả đều kết thúc. Thuộc Nhất Định đuổi theo phía sau, hơi tức giận lắc bả vai Đường Húc Nhiêu một cái. Anh cứ như vậy mà đi sao? Nếu không thì sao? Dẫn tôi cùng đi. Đường Húc Nhiêu đột nhiên nở nụ cười. Anh đi cùng tôi để hít gió Tây Bắc à? Thuộc Nhất Định trợn mắt. Làm ơn, anh không phải là không có đường lui. Đánh chết tôi cũng không tin anh cứ bình thản như vậy mà rời đi. Mím môi không nói, chỉ là đáy mắt lấp lánh một số khát khao. Nhiêu, lúc này anh không thể buông tay để làm những chuyện mình muốn được. Nếu mà anh đi khỏi thành phố T, anh sẽ đi nơi nào để phát triển được đây? Việc đó sau này hãy nói. Đôi môi mỏng khẽ mở, mang theo bí ẩn. Tôi bây giờ, trước tiên đi châu Úc một chuyến. Châu Úc, Thuộc Nhất Định cả kinh biến sắc. Anh muốn đi tìm anh trai. Các anh vẫn còn liên lạc. Mất tích nhiều ngày, cuối cùng Hạ Hải Dụ cũng lộ diện. Hôm nay là ngày em trai Hạo Nhiên đi sang Mỹ, phải đi tiễn nó. Nhanh chóng rửa mặt, đánh răng, sau đó nhai một mẩu bánh mì khô rồi đi ra cửa. Sân bay, Bạch Hạo toàn thân nhàn nhã, bỗng nhiên khuôn mặt tràn ngập vẻ u sầu biệt ly. Hải Dụ, chị thật sự không muốn đi với em à? Ôi, vốn tiếng Anh của chị không tốt, sẽ bị người nước ngoài bắt nạt mất. Hạ Hải Dụ từ chối cười nói đùa, nở một nụ cười, cố gắng làm cho người đó thoải mái. Tâm ý của người đó cô biết, nhưng mà cô không thể tiếp nhận được. Hải Dụ, lúc em không có ở đây chị phải chăm sóc bản thân mình thật tốt, không được ăn bánh bao khô cằn, dạ dày sẽ không tốt. Cũng không được tắm nước lạnh, nếu không sẽ bị cảm lạnh. Thắc mắc vì sao em biết được đúng không? Tháng trước em cố ý đi ra ngoài kiểm tra đồng hồ đo. Chị dùng điện càng ngày càng ít. Chị nghĩ muốn tiết kiệm điện cũng không thể cả ngày sống trong bóng tối được. Hạ Hải Dụ một hồi cảm động, lại một hồi chột dạ. Tháng trước cô sử dụng ít điện là bởi vì cô ở nhà của Đường Húc Nhiêu. Trái tim lại có cảm giác đau âm ỉ. Hải Dụ, chị phải nhớ bảo trọng. Bạch Hạo giơ tay ôm lấy bả vai cô, thật chặt. Em cũng thế, đôi tay nhỏ bé, run rẩy ôm ngược lại tấm lưng của hắn. Đối diện cách đấy không xa, Đường Húc Nhiêu chuẩn bị lên máy bay, ánh mắt sáng quắc, nhìn hết tất cả. Cách chương.